Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chapter 86. Bên ngoài sương mù đã tan, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây hạ xuống, hắc toàn bộ thôn đều bịt kín một tầng thiển kim sắc quang mang. Chợt mắt thấy đi, bị ánh mặt trời sở vây quanh này tòa thôn thiên với một góc, tựa hồ yên lặng mà chí xa, tràn ngập tường hòa, nhưng là ngươi cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện yên lặng bất quá là tĩnh mịch, mà tường hòa phía dưới lại là thật sâu vùi lấp lên tội ác, mà không khí bên trong, bọc thần lộ ướt át trong không khí mang theo vài tia huyết tinh khí. Lệnh người buồn nôn, bọn họ lại chịu đựng một đêm, bọn họ còn sống, nhìn bên ngoài dương quang. Rất nhiều người trong đầu lại lần nữa hiện ra cái này ý niệm tới. Rõ ràng là lại một lần sống sót sau tai nạn, nhưng là bọn họ trên mặt biểu tình lại không có một chút vui sướng. Chỉ có một mảnh hôi bại cùng tuyệt vọng, bởi vì bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Chỉ cần không chạy ra nơi này, việc này sẽ không có cuối. Mà giao lộ bị sương mù dày đặc sở chống đỡ, đào hoa thôn đã trở thành một cái đại lao tù. Mà lao tù chung bọn họ căn bản là không đường nhưng trốn. Hứa Tâm như ngồi ở ghế trên, đầu dựa vào tường liền ngủ rồi. Mà những người khác, đêm nay thượng chịu đựng đi. Sắc mặt cũng là mệt mỏi, tinh thần thập phần không tốt, đều có chút mơ màng sắp ngủ. Tôn Cường quay đầu nhìn về phía xuyên thấu qua cửa sổ sái tiết tiến vào dương quang. Bị đâm vào quay đầu đi chỗ khác. Ở trước kia lúc này, trong thôn đã náo nhiệt ồn ào náo động lên. Chính là hiện tại lại an tĩnh đến kỳ cục. Lộ ra một loại chập tối tử khí trầm trầm tới. Trong thôn người không dám ra tới. Có lẽ rất nhiều người đều biết. Như vậy xúc ở trong phòng cũng chỉ là ngồi chờ chết. Chính là đi ra ngoài khả năng sẽ chết, cái này ý niệm tràn ngập ở đại não bên trong. Vẫn là không có vài người dám ra đây. Tôn Mẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, trời đã sáng, Tôn Cường ca, ta liền đi về trước, ta ba mẹ còn ở nhà chờ ta, tối hôm qua bởi vì lại đây thời điểm thiên đã mau đen, bọn họ cũng liền không trở về, đêm nay thượng đi qua, cũng không biết nàng cha mẹ bên kia thế nào. Tôn Mẫn trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Tôn Cường gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua xúc ở trên sofa Tôn Nãi Nãi, do dự một chút nói, ta đưa các ngươi qua đi. Tôn Mẫn kinh ngạc. Nàng nói, ngươi đi rồi, Tôn Nãi Nãi làm sao bây giờ? Nếu là nữ quỷ sấn thời gian này lại đây, Tôn Nãi Nãi liền nguy hiểm mần đi. Ta có một số việc muốn tìm thôn trưởng, cho nên, ta tưởng đem Nãi Nãi liền trước đưa đến nhà các ngươi, Tôn Cường nói. Bọn họ Nãi Tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lão Thái Thái có lão niên si ngốc chứng, liền tính không có nữ quỷ. Tôn Cường cũng không yên tâm nàng một người ở nhà. Hiện tại hắn có việc muốn tìm thôn trưởng. Suy nghĩ một chút. Hắn mới quyết định đem Tôn Nãi Nãi đưa đến Tôn Mẫn trong nhà. Như vậy hắn mới yên tâm chút. Chỉ là biết hắn ý tưởng Tôn Mẫn lại là trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Nàng nói, Tôn Cường ca, ngươi là biết đến, Tôn Nãi Nãi thực chán ghét nhà ta. Ngươi đem nàng đưa đến nhà ta, nàng có thể hay không phát bệnh à? Ở trong thôn, mọi người đều biết, Tôn Cường Nãi Nãi là cái tính tình quái gở cổ quái người. Đối ai đều là không âm không dương. Bản một khuôn mặt, trong đó... Nàng đặc biệt chán ghét Tôn Mẫn ra ra. Hai nhà quả thực chính là cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Rõ ràng nghe người ta nói. Nàng trước kia cùng Tôn Mẫn ra ra cảm tình thực tốt. Ngoặc kép, cũng không biết vì cái gì. Tôn Nãi Nãi thập phần chán ghét ông nội của ta. Tôn Mẫn nhìn thoáng qua bị Tôn Cường đỡ Tôn Nãi Nãi. Nhịn không được thật sâu thở dài. Nàng không rõ. Đối nàng rất hiền lành Tôn Nãi Nãi. Vì cái gì như vậy chán ghét nhà bọn họ. Kỳ thật không ngừng là nhà bọn họ. Nói đúng ra, Tôn Nãi Nãi tựa hồ chán ghét trong thôn mọi người, cho nên nhà nàng cùng trong thôn những người khác quan hệ đều không tốt. Ta nghe người ta nói, rõ ràng Tôn Nãi Nãi cùng ông nội của ta trước kia cùng thân huynh muội dường như. Chính là sau lại không biết sao lại thế này, quan hệ đột nhiên liền chuyển biến xấu. Tôn Mẫn lắc đầu, nói, bọn họ khẳng định là gạt ta, ông nội của ta cùng Tôn Nãi Nãi quan hệ thấy thế nào? Cũng không giống như là đã từng chơi đến tốt. Rõ ràng liền cùng kẻ thù giống nhau, nàng nhỏ giọng nói thầm. Cũng chỉ có ở bên người nàng Cố Mông cùng Hứa Tâm như có thể nghe thấy nàng thanh âm. Rõ ràng là tránh Tôn Cường cùng Tôn Nãi Nãi. Nghe vậy, Cố Mông lại là nhịn không được nhìn Tôn Nãi Nãi hai mắt. Trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì tới. A, ta chịu đủ rồi, ta phải rời khỏi nơi này. Ta phải rời khỏi nơi này. Đột nhiên, một tiếng kêu to thanh ở trong thôn vang lên. Kia điên khùng thanh âm. Làm mọi người nhịn không được hướng bên kia nhìn lại. Sau đó bọn họ liền thấy một bóng người hướng cửa thôn chạy tới. Cả người một bên chạy một bên điên cuồng kêu to. Thực mau, Hắn thân ảnh đã bị sương mù dày đặc cấp nuốt sống. Ngoặc kép, điên rồi. Tôn Cường phun ra hai chữ tới. Tại đây loại tùy thời liền gặp phải tử vong dưới tình huống. Đại gia cảm xúc đều cùng căng thẳng một cây huyền giống nhau. Huyền chặt đứt, cảm xúc cũng liền hỏng mất. Nói cách khác, đó chính là điên rồi. Mọi người trong nháy mắt có chút trầm mặc, vẫn luôn đi đến Tôn Mẫn ra phía trước. Cũng chưa người ta nói lời nói. Bà, mẹ, Tôn Mẫn kêu một tiếng. Trong nhà môn lập tức đã bị người cấp mở ra. Tôn phụ Tôn mẫu vội vàng làm cho bọn họ tiến vào. Tôn Cường đem Tôn nãi nãi an trí ở trên sofa. Đối Tôn phụ nói, thúc, ta có việc muốn đi tìm thôn trưởng. Ta nãi nãi một người ở nhà ta không yên tâm. Các ngài có thể giúp ta chăm sóc một chút nàng lão nhân ra sao? Tôn mẫu nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Lão thái thái biểu tình dại ra. Đối ngoại giới một chút phản ứng đều không có. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố lão thái thái. Nhưng thật ra ngươi tìm thôn trưởng làm gì? Hiện tại cái này tình huống. Nếu là đụng vào nữ quỷ làm sao bây giờ? Tôn Cường nói, thiên đều sáng, nữ quỷ hẳn là sẽ không ra tới. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chú ý chính mình an toàn. Cái này bình hoa, bộ dáng khá xinh đẹp a, Cố Mông đột nhiên mở miệng nói. Nháy mắt hấp dẫn trong phòng mọi người lực chú ý. Nàng đứng ở dựa tường cái bàn kia trước. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn cái kia tế cổ bình hoa Semonser kia bình hoa tạo hình cổ xưa. Lịch sự tao nhã, bên trong cắm một bó đã héo tàn khô héo đóa hoa. Bình dáng người chất tinh tế. Bên trên tựa hồ phiếm một tầng trơn trượt ánh sáng. Nhìn qua thập phần đại khí xinh đẹp. Tôn mẫu nhìn thoáng qua. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Nói, đây là ta từ trong nhà tùy tiện nhảy ra tới một cái bình hoa. Nhìn đẹp, liền lấy tới cắm hoa, Cố Mông mỉm cười. Nàng nhìn về phía Tôn Mẫn. Nói, ta mới biết được nhà ngươi nguyên lai như vậy tài đại khí thô. Đường triều đồ cổ bình hoa. Liền như vậy bãi tại đây. Cũng không sợ bị quăng ngã nát. Đường triều, đồ cổ bình hoa. Tôn Mẫn chừng lớn đôi mắt. Cố Mông gật đầu, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết sao, đây chính là đồ cổ. Vẫn là đường triều đồ vật. Khẳng định giá trị không ít tiền. Tôn Mẫn trong đầu ầm ầm vang lên. Nàng theo bản năng lắc đầu. Sắc mặt rối rắm nói. Sao có thể là đồ cổ? Đây là ta từ tùy tiện ở nhà nhảy ra tới. Thứ này, như thế nào sẽ là cái gì đồ cổ đâu? Viên đi tới, duỗi tay đem bình hoa khô héo bó hoa lấy ra tới. Sau đó cúi đầu cẩn thận quan sát cái này bình hoa. Trong nhà có lão nhân thích đùa nghịch mấy thứ này. Cho nên hắn đối đồ cổ thứ này cũng là lược có nghiên cứu. Thực mau, hắn liền xác định Cố Mông nói được là đúng. Này bình hoa thật là cái đồ cổ. Hẳn là đường trong triều kỳ đồ vật. Hẳn là có thể bán cái 100-200 vạn, hắn ngắt lời nói. Nghe được hắn phán đoán, những người khác tức khắc có chút kinh ngạc. Lại xem Tôn gia ba người, lại đều là vẻ mặt mộng bức mờ mịt. Ta cho rằng đây là bình thường bình hoa, chỉ là đặc biệt đẹp một ít. Tôn mẫu ngập ngừng. Hoàn toàn không rõ nàng lấy tới cắm hoa dại cỏ dại cái chai. Như thế nào liền biến thành đồ cổ. Tôn phụ lại là vẻ mặt bừng tỉnh. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, như vậy bình hoa, trên lầu còn có một đống. Ta đương đương mới nhìn thấy. Này, nguyên lai là giá trị liên thành đồ cổ sao? Khó trách ba không chuẩn chúng ta loạn chạm vào mấy thứ này. Rõ ràng là hắn lão nhân ra tùy tay đặt ở trên lầu. Đồ vật đều mông hôi. Chính là hắn lại không được bọn họ ném. Cũng không cho bọn họ chạm vào. Nguyên lai, kia đôi, đồ sứ thế nhưng là đồ cổ sao? Một cái bình hoa liền giá trị 100-200 vạn. Như vậy trên lầu kia một đống. Kia đến giá trị bao nhiêu tiền? Nghĩ vậy. Tôn phụ đôi mắt nhịn không được sáng lên. Viên nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Đối phương vẫn cứ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng là hắn lại cảm giác được nàng trong mắt đông lạnh trầm nộ. Tự hỏi một chút, hắn không cảm thấy Cố Mông là sẽ để ý đồ cổ bình hoa loại đồ vật này người. Nàng cố ý nhắc tới cái này. Khẳng định là có nguyên nhân. Ngoặc kép, Tôn tiểu thư, ngươi nói nhà ngươi còn có rất nhiều loại này đồ sứ. Có thể làm ta nhìn xem sao? Hắn mở miệng hỏi. Tôn Mẫn theo bản năng đi xem phụ mẫu của chính mình. Viên Ôn Tồn lễ độ mỉm cười một chút, làm như cảm thán giống nhau nói. Nếu là mặt khác đồ sứ cũng là đồ cổ. Như vậy nhà ngươi đã có thể đã phát a, nghe vậy. Tôn Phụ trong mắt quang mang chớp động một chút. Hắn nói, mấy thứ này đều bị lão gia tử nhà ta khóa ở trên lầu gác mái. Chìa khóa cũng ở hắn nơi này. Trước nay đều không được chúng ta đi chạm vào. Kỳ thật bên trong có thứ gì? Chúng ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn liếc mắt một cái. Thấy bên trong phóng thật nhiều đồ sứ. Chính là này liếc mắt một cái. Lúc ấy lão gia tử thấy lúc sau. Đối hắn chửi ầm lên. Ở kia lúc sau. Hắn liền rốt cuộc không lên rồi. Cho nên bên trong cụ thể có chút thứ gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nếu các ngươi muốn nhìn một chút, ta liền mang các ngươi đi xem đi, tôn phụ nói. Nói xong, hắn liền đi trong phòng tìm được rồi trên lầu kia nhà ở một phen chìa khóa ra tới. Mang theo đại gia lên lầu 2. Lầu 2 là nông gia người chất đống các loại tạp vật còn có lương thực địa phương. Vừa lên đi bọn họ đã nghe tới rồi một loại khô ráo cho bụi hương vị. Dưới ánh mặt trời còn có thể thấy phi dương thật nhỏ hạt bụi. Bọn họ lên lầu đi bên tay trái có thể thấy phô trên mặt đất kim hoàng sắc bắp. Mà chính phía trước còn lại là một cái thượng khóa cửa nhỏ. Tôn phụ tiến lên đi dùng chìa khóa đem cửa mở ra. Bên trong tức khắc bụi đất phi dương. Sặc đến người nhịn không được ho khan vài tiếng. Đồ vật lão gia tử liền khóa tại đây trên lầu. Bất quá trừ bỏ người khác ra. Cũng không cho chúng ta đi lên. Lão gia tử thái độ rất là kỳ quái. Nói mấy thứ này không phải bảo bối đi. Hắn lại cẩn thận đem chúng nó khóa tại đây trên lầu. Còn không được người đi chạm vào. Chính là nếu ngươi nói chúng nó là bảo bối. Nhưng là lão gia tử lại tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Thậm chí Tôn Mẫn bọn họ trước nay không gặp hắn đem mấy thứ này lấy ra tới. Cũng là nguyên nhân này. Tôn Mẫn bọn họ trước nay không nghĩ tới này trên lầu đồ vật sẽ là bảo bối. Chỉ cho rằng này đó chai lọ vại bình chỉ là đối với lão gia tử tới nói có chút đặc thù ý nghĩa. Cho nên hắn mới đem này đó, rác rưởi khóa ở chỗ này. Đi vào thời điểm, Tôn Phụ nói, bên trong bụi đất có điểm đại. Các ngươi tiểu tâm một ít, nơi này biên đã thật lâu không có người vào được. Trên mặt đất phô một tầng thật dày cho bụi. Người nhất dẫm đi lên. Lập tức liền có vô số cho bụi bay lên tới. Chân còn ở bên trên để lại một đám dấu giày tử. Mà Tôn Phụ theo như lời kia đôi đồ vật. Tắc bị đặt ở trong một góc. Tùy ý đôi ở nơi đó. Nhìn qua cũng không như là đối đãi bảo bối thái độ. Tôn Phụ lúc trước cũng chỉ là ở bên ngoài thoáng nhìn liếc mắt một cái. Cho nên hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi này biên. Lục soát dễ ánh mắt cũng là thập phần tò mò. Nơi này biên ánh sáng tối tăm. Tôn Phụ sờ soạng vách tường. Duỗi tay đem đèn cấp mở ra. Theo lạch cạch một tiếng. Bên trong tức khắc một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đôi ở trong góc đồ vật cũng toàn bộ ánh vào bọn họ mi mắt. Hoặc, đây là đại gia hít hà một hơi thanh âm. Chỉ thấy góc nơi đó bãi đồ vật trừ bỏ từng cái tinh tế xinh đẹp đồ sứ ở ngoài. Thế nhưng còn có một ít vàng bạc châu báu. Bởi vì không người rửa sạch. Này đó châu báu bên trên đều đã bịt kín một tầng thật dày cho tàn. Cơ bản đều nhìn không thấy này đó châu báu nguyên lai sáng ngời quang hoa. Nhưng là cho dù bị trần hôi chôn giấu. Vẫn như cũ che giấu không được bọn họ là quý trọng vật phẩm sự thật. Viên đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất. Duỗi tay phiên động một chút này đôi đồ vật. Theo lách cách lang cang thanh âm. Bên trên cho bụi dương lên. Phía dưới đồ vật cũng lộ ra nhạc thuộc về bọn họ quang hoa. Viên bị cho bụi sặc đến nhịn không được lại ho khan vài phần. Hắn duỗi tay che miệng lại. Duỗi tay nhặt lên trên mặt đất một chuỗi chân châu vòng cổ tới. Mấy thứ này đôi ở chỗ này cũng không biết có bao nhiêu lâu rồi. Này đó chân châu cũng mất đi chính mình nguyên bản sở có được sáng rọi. Biến thành xám trắng nhan sắc. Nhưng là từ kia ước chừng có ngón cái lớn nhỏ thể tích tới xem. Hoàn toàn có thể thấy được này xuyến chân châu đã từng giá trị tới. Mà Tôn gia ba người đã sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Trong nhà lão gia tử từ trước đến nay nói 102. Hắn cầm chìa khóa, không được những người khác tiến vào này gian tiểu phòng ở. Mà Tôn Mẫn bọn họ, còn lại là cho rằng này trên lầu đồ vật khẳng định là chút rác rưởi. Cũng không như thế nào để ý. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Này đó, rác rưởi thế nhưng giá trị liên thành. Tôn Phụ chớp chớp mắt. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Sau đó hắn hô hấp nhịn không được thô nặng lên. Ý thức được một chút. Mấy thứ này nếu là bán đi nói. Bọn họ Tôn gia hoàn toàn chính là đã phát A. Ngoặc kép. Này đó đồ sứ có rất nhiều đồ cổ. Bất quá có lại là hiện đại chế phẩm. Hơn nữa có đã nát viên kiểm tra rồi một chút. Được đến phán đoán. Nơi này biên đại đa số đều là đồ cổ. Thiếu bộ phận còn lại là hiện đại chế phẩm. Hẳn là dân quốc thời kỳ đồ vật. Mà những cái đó vàng bạc châu báu. Chân châu loại đã mất đi ánh sáng, nhưng là vàng bạc đá quý loại, tuy rằng bị cho bụi che giấu, nhưng là ngẫu nhiên tiết ra tới vầng sáng còn lại là trương hiển ra chúng nó bất phàm tới. Ai cũng chưa nghĩ đến, Tôn gia lầu 2 thượng cái này trong căn phòng nhỏ, thế nhưng còn có như vậy một đống bảo bối. Một bàn tay duỗi lại đây, tinh chuẩn không có lầm ở một đống đồ vật bên trong rút ra một cái mộc chế hộp nhỏ tới. Cháp mở ra, bên trong lại là châu quang bảo khí một mảnh. Người xem đôi mắt đều phải sững sờ. Thực rõ ràng, này một hộp đồ vật, so với trên mặt đất những cái đó châu báu, chân quý trình độ lại muốn bay lên một cái độ. Hô hô hô, Tôn Phụ nhịn không được mồm to thở dốc, kích động đến mặt đều đỏ. Nhiều như vậy đồ vật, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Cố Mông không nói chuyện, chỉ là duỗi tay cầm lấy cháp một con hồng bảo thạch phun châu châu thoa. Chỉ thấy này chỉ châu thoa tạo hình cổ xưa điển nhã. Thực rõ ràng là lão vật, nhưng là quang hoa chớp động, vẫn cứ mỹ đến làm nhân tâm say. Ngón tay khẽ nhúc nhích, đem triền ở đầu ngón tay một sợi hắc khí cấp chấn tán. Cố Mông duỗi tay vuốt ve châu thoa cái đáy, nói, ta nhớ rõ, lúc trước tiết ra là phạm vi trăm dặm đại địa chủ. Hoàn toàn là giàu nhất một vùng, tôn phụ ánh mắt còn ở hộp châu báu giữa dòng liền. Nghe vậy thất thần nói, đúng vậy, tiết ra lúc ấy rất có tiền. Sở hữu lúc trước đấu địa chủ thời điểm, nhà hắn nhân tài sẽ tự sát. Bởi vì cái thứ nhất bị đấu khẳng định chính là nhà hắn. Cố Mông ừ một tiếng, duỗi tay cầm lấy hộp một cái khác ngọc bội tới, ngón tay ở bên trên sờ soạng một chút, rốt cuộc sờ đến một cái ấn ký. Nàng đem ngọc bội phiên lại đây, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy ngọc bội bên trên có khắc một chữ tiết, ngoặc kép, này ngọc bội thượng thế nhưng khắc lại một cái tiết tự. Hứa Tâm như che miệng ghé vào nàng bên người, lúc này cũng thấy này bên trên cái này tự, tức khắc một trận ngạc nhiên. Nàng theo bản năng hỏi, các ngươi tôn ra đồ vật như thế nào sẽ khắc có một cái tiết tự? Cố Mông cười khẽ một tiếng, nàng duỗi tay đem hộp mặt khác đồ vật đều phiên một chút, đều không ngoại lệ, mấy thứ này bên trên đều có khắc một chữ, đó chính là tiết tự. Cái này, tất cả mọi người đã nhận ra không đúng rồi. Cố Mông nói, tất cả mọi người đều nói tiết gia lúc trước là sợ tội tự sát. Chính là nhà hắn người tự sát lúc sau đâu? Tiết gia lúc ấy giàu nhất một vùng, có được lệnh người đỏ mắt tài sản. Tiết gia người sau khi chết, nhà hắn những cái đó vàng bạc tài vật đâu? Ngoặc kép, mọi người một trận trầm mặc. Tiểu Cổ hỏi, Cố tiểu thư ý của ngươi là, này đó tài vật, đều là tiết gia. Cố Mông lại không có nói cái gì nữa. Nàng duỗi tay đem châu thoa cầm ở trong tay, sau đó duỗi tay đem cháp cấp khép lại. Bên trong kia một mảnh châu quang bảo khí cũng bị thu ở bên trong. Ngươi làm gì vậy? Xem nàng cầm kia chỉ châu thoa muốn chiếm làm của riêng bộ dáng. Tôn phụ tức khắc liền không vui. Đây chính là bọn họ tôn gia đồ vật, như thế nào có thể làm người ngoài cấp lấy đi đâu? Cố Mông khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn kia không thêm che giấu cuồng nhiệt cùng tham dục. Ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét tới. Ngoặc kép, không phải nhà ngươi đồ vật, tự nhiên là đòi lấy vật gì về nguyên chủ, Cố Mông nói. Nghe vậy, tôn phụ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia chột dạ tới. Vừa rồi hắn cũng là nghe thấy Hứa Tâm như nói, mấy thứ này thượng đều có tiết cái này tự. Này đại biểu cái gì? Này đã là rất rõ ràng. Chính là, đây là một tuyệt bút tài phú a. Nếu có thể đem mấy thứ này đều bán, bọn họ tôn ra là có thể dọn vào thành trụ, mua phòng ở mua xe. Chỉ cần bọn họ có tiền, làm cái gì đều được a. Nghĩ vậy, hắn trong mắt hiện lên một tia tham lam. Trên mặt biểu tình cũng trở nên đúng lý hợp tình lên. Hắn nói, thứ này là ở nhà ta gác mái. Kia khẳng định là nhà ta đồ vật. Ta xem ngươi này tiểu cô nương lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Như thế nào tâm như vậy hư? Còn tưởng tham nhà ta đồ vật. Tiểu tâm ta báo nguy à. Bà, Tôn Mẫn nhịn không được kéo kéo hắn tay. Trên mặt biểu tình có chút bất kham cùng khác hẳn. Cố Mông nhịn không được cười một chút. Hắn nhìn đã bị hắc khí sở cắn nuốt tôn phụ. Hơi hơi lắc lắc đầu. Người loại này sinh vật. Thật đúng là rất kỳ quái. Rõ ràng trước một giây đối với ngươi còn từ ái dễ thân. Nhưng là giây tiếp theo lại có thể bởi vì vẫn luôn châu thoa đối với ngươi ác ngữ tương hướng. Thứ này không phải nhà ngươi. Nó nên trở về đến nó chủ nhân bên người, nàng nói. Nói xong, nàng cũng mặc kệ tôn phụ dần dần phẫn nộ giữ tợn biểu tình tới. Bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi đứng lại, đem nhà ta đồ vật trả lại cho ta. Tôn phụ la lớn, một bên kêu một bên hướng tới Cố Mông đuổi theo qua đi. Chính là không nghĩ tới. Hắn chạy ra đi thời điểm, dưới chân dẫm tới rồi trên mặt đất bắp, cả người một cái lảo đảo, trực tiếp liền hướng tới bên tay phải quăng ngã qua đi. Mà hắn bên tay phải, cũng không phải vách tường, mà là một mảnh không có lan can ngăn trở bên cạnh. Nơi này là lầu 2, phía dưới là một mảnh nền xi măng. Hắn này nếu là quăng ngã đi xuống, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. À, tôn mẫu khống chế không được hét lên lên. Hô, tôn phụ kịch liệt thở phì phò. Hắn cúi đầu nhìn khoảng cách chính mình gang tấc mặt đất. Một lòng còn nhảy như nổi trống. Cả người còn hãm ở cái loại này ngã xuống sợ hãi bên trong. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Mông mặt vô biểu tình một khuôn mặt. Đối phương mảnh khảnh ngón tay nắm chặt lấy hắn tay, làm hắn không có liền như vậy rơi xuống đi. Cố Mông cúi đầu nhìn thoáng qua, đem tay buông ra, tôn phụ chân tức khắc liền dừng ở trên mặt đất. lầu 2 độ cao cũng không cao. Tôn Phụ đứng ở nơi đó, cũng liền so Tôn Phụ cao hai cái đầu. Bà, ngươi không sao chứ? Tôn Mẫn khóc lớn chạy xuống tới, duỗi tay ôm lấy hắn. Tôn Phụ lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, nói, ta không có việc gì. Không có việc gì, Tôn Mẫn ô khóc. Tôn Phụ nhìn về phía Cố Mông, có chút xấu hổ cười một chút, nói, thật sự ít nhiều vị đồng học này. Vừa rồi hắn mới đối với đối phương không giả sắc thái. Chính là đảo mắt nhân ra liền cứu hắn một mạng. Cái này làm cho hắn cả người đều có chút xấu hổ đi lên. Cố Mông nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua hắn mặt mày. Những người khác nhìn không thấy. Chính là ở trong mắt nàng. Tôn Phụ mặt mày lại là quanh quẩn một loại đen nhánh khí. Đây là nghiệt, mà loại này hắc khí. Không chỉ là hắn trên người có. Một bên Tôn Mẫu cùng Tôn Mẫn trên người cũng có. Chỉ là bọn hắn trên người hắc khí muốn càng đạm một ít. Nếu không muốn chết nói. Trên lầu đồ vật các ngươi tốt nhất đừng đụng. Nàng nhắc nhở nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi Tôn ra. Diêm La tự nhiên là đi theo. Mà Hứa Tâm Như, Tiểu Cổ còn có Viên ba người. Cũng không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp liền đi theo nàng phía sau. Tôn ra tam khẩu, ngoặc kép. Tôn Cường nhíu mày, quay đầu đối Tôn Phụ nói. Thúc, vị kia Cố Tiểu Thư cũng không phải cái loại này tham tài người. Nàng lấy đi kia kiện đồ vật khẳng định là có nguyên nhân, nói đến này. Hắn dừng một chút, có chút do dự nói. Nếu vài thứ kia thật là Tiết gia nói, ngài vẫn là không cần đi chạm vào. Tiết gia người toàn đã chết, hiện tại lại ở nháo quỷ. Cầm mấy thứ này, cũng không thấy được là cái gì chuyện tốt. Nghe hắn nói xong, Tôn Phụ lúc này mới sợ hãi cả kinh. Sau lưng nổi lên một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắn mới nhớ tới Tiết gia sự tình tới. Bị vàng bạc tài bảo sở mê mắt. Hắn hoàn toàn đã quên hiện tại trong thôn không yên ổn. Tiết gia nháo quỷ sự tình tới. Nói câu không dễ nghe. Bọn họ đào hoa trong thôn người còn không biết có thể hay không sống sót. Người đều phải đã chết. Cầm này đó tài vật có thể có ích lợi gì? Hơn nữa, nếu mấy thứ này thật là Tiết gia đồ vật nói. Tôn Phụ hẳn là cảm thấy sợ hãi mới là. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy. Tôn Phụ biểu tình hoàn toàn thay đổi. Cả người đều nhịn không được run run lên. Hắn hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến trên lầu kia một đống đồ vật. Hắn hiện tại rốt cuộc khởi không được bất luận cái gì tham luyến tâm tình tới. Thậm chí hận không thể chạy đi lên đem vài thứ kia toàn bộ cấp ném đi so với mệnh. Mấy thứ này liền có vẻ không quan trọng. Tôn Cường bất đắc dĩ. Hắn nói, vị kia Cố Tiểu Thư là thật sự có bản lĩnh người. Nàng vừa rồi câu nói kia khẳng định không phải bắn tên không đích. Chính là ngài vừa rồi như vậy đối nhân gia. Đem nhân gia cấp khí đi rồi, Tôn Phụ trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Tôn Cường xoa xoa có chút đau đớn phát chướng huyệt thái dương. Gần nhất lo lắng hãi hùng. Lại không có ngủ hảo. Hắn hiện tại thân thể trạng huống cũng không phải thực hảo. Ta đi tìm thôn trưởng. Ta nãi nãi liền trước làm ơn các ngươi, hắn nói. Tôn Mẫu lập tức gật đầu. Lại có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi tìm thôn trưởng làm gì? Ngoặc kép, ta có một số việc muốn hỏi hắn, hắn nói. Nói xong, hắn đi trong phòng nhìn thoáng qua Tôn nãi nãi. Tôn nãi nãi ngồi ở ghế trên. Biểu tình dại ra, đối ngoại giới căn bản không có cái gì phản ứng. Ai đều nói Tôn nãi nãi tính tình cổ quái. Đối trong thôn tất cả mọi người ôm một loại địch ý. Chính là lúc này, ẩn ẩn chạm đến chân tướng lại làm hắn cảm thấy. Có lẽ không phải Tôn nãi nãi tính tình cổ quái. Mà là, thở dài, Tôn Cường cùng Tôn Phụ bọn họ đánh thanh tiếp đón. Liền hướng thôn trưởng trong nhà đi. Ở trên đường, hắn vẫn luôn ở tự hỏi. Không biết vì cái gì hắn đối Cố Mông trong miệng câu kia, gieo nhân. Hôm nay quả, rất là để ý. Cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều. Đặc biệt là ở Tôn Mẫn ra trên lầu thấy những cái đó khắc có Tiết gia đồ sứ châu báu. Cái này làm cho hắn trong lòng nghi hoặc càng sâu. 1937-1947 thôn trưởng năm nay đã 82 tuổi. Hắn đã sống rất nhiều năm. Tiết gia người chết khi đó. Hắn mới 10 tuổi. Đối với khi đó sự tình hẳn là còn có ấn tượng. Có lẽ, hỏi một chút hắn lão nhân gia có thể có cái gì tin tức. Thôn trưởng ra khoảng cách Tiết gia tòa nhà cũng không xa. Đứng ở thôn trưởng cửa nhà thời điểm. Tôn Cường nhịn không được hướng bên kia nhìn thoáng qua. Kia tòa nhà chiếm địa thập phần quảng. Đó là hiện tại nhìn ngươi đều có thể tưởng tượng đến lúc trước Tiết gia là như thế nào phú quý. Loại này phú quý, có phải hay không thực dễ dàng làm nhân tâm sinh tham luyến đâu? Ngoặc kép, Tôn Cường, một đạo thanh âm đánh gãy hắn tự hỏi. Tôn Cường phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn lại, liền thấy tóc toàn bạch thôn trưởng đứng ở cửa nhìn hắn. Hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Tôn Cường đi tới. Hắn nói. Thôn trưởng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, thôn trưởng nghi hoặc ừ một tiếng. dừng một chút nói, có chuyện gì, Tiên tiến tới rồi nói sau, hai người đi vào trong nhà. Thôn trưởng trở tay giữ cửa cấp đóng lại, làm trong nhà tiểu hài tử đi cấp Tôn Cường chảo đường. So với nhà khác tiểu tụy sợ hãi bộ dáng, nhà hắn thoạt nhìn liền cùng trước kia không có gì bất đồng. Ngay cả hài tử cũng là vẻ mặt thiên chân, không có một chút sợ hãi, thoạt nhìn cái gì cũng không biết giống nhau. Bọn họ loại trạng thái này, làm Tôn Cường thập phần kinh ngạc. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thôn trưởng uống một ngụm thủy, mở miệng hỏi. Tôn Cường a một tiếng, hắn đem dừng ở tiểu hài tử trên người ánh mắt thu trở về. Nhìn thôn trưởng cầm một viên đậu phộng đút cho hài tử. Hài tử tức khắc ha ha ha nở nụ cười, mà thôn trưởng trên mặt cũng là một mảnh tư ái chi sắc. Thôn trưởng, hắn kêu một tiếng, trương trương môi, có chút do dự, thôn trưởng nhịn không được nói. Ngươi này ấp a ấp úng, có nói cái gì nói thẳng chính là, thôn trưởng. Tôn Cường cắn chặt răng, trong mắt lộ ra vài phần kiên định chi sắc tới. Hắn hỏi, ta muốn hỏi ngài có quan hệ Tiết gia sự tình, Tiết gia người tử vong, có phải hay không cùng người trong thôn có quan hệ? Cái kia nữ quỷ, nàng không phải đơn thuần ở giết người, mà là ở báo thù, đúng hay không? Nghe vậy, thôn trưởng động tác cứng đờ, trong tay nhéo đậu phộng rừng ở Mermani thấy hắn cái dạng này. Tôn Cường lại là khẳng định trong lòng ý tưởng, cả người tức khắc suy sụp xuống dưới. Hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên là như thế này. Cái kia nữ quỷ, là tới báo thù, là ai nói cho ngươi? Thôn trưởng lại nhặt một viên hoàng sinh mễ bỏ vào trong miệng. Thong thả ung dung hỏi. Tôn Cường cười khổ, hắn đem cố mông theo như lời nói. Còn có ở Tôn Mẫn trong nhà sở thấy những cái đó tài vật sự tình đều nói. Hắn tự mình lẩm bẩm. Cố tiểu thư nói nếu tạo nghiệt, liền phải còn. Thôn trưởng, lúc trước Tiết gia người có phải hay không bị người hại chết? Còn có Tôn Mẫn nhà nàng những cái đó tài vật, là lúc trước Tôn Mẫn ra ra ở Tiết gia người sau khi chết. Từ Tiết gia đoạt tới sao? Tiết gia người sau khi chết đoạt tới. Thôn trưởng cười lạnh, hắn nói, đúng vậy, những cái đó tài vật thật là Tiết gia người sau khi chết. Bọn họ từ Tiết gia lấy, chính là, Tiết gia người cũng đồng dạng là bị bọn họ cấp giết chết. Ngoặc kép, cái gì? Tôn Cường trừng lớn đôi mắt, hắn nhìn thôn trưởng, có chút phản ứng không kịp hắn ý tứ, theo bản năng hỏi. Ngài nói chính là có ý tứ gì? Thôn trưởng híp híp mắt, trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình. Hắn nói, lúc trước nếu không phải ta nửa đêm lên đi tiểu đêm, có lẽ ta cũng sẽ không biết chân tướng. Khi đó thôn trưởng cũng mới 10 tuổi, nhà hắn cùng Tiết gia tòa nhà khoảng cách không xa, quay đầu là có thể thấy. Khi đó hắn mơ mơ màng màng lên đi tiểu, thói quen tính quay đầu chiều Tiết gia tòa nhà bên kia nhìn thoáng qua. Tiết gia tòa nhà, mặc kệ khi nào đều là đèn đuốc sáng trưng. Ngày đó buổi tối cũng không ngoại lệ. Sau đó, hắn loáng thoáng nghe được trong không khí truyền đến rất nhỏ tiếng kêu cứu. Khi đó, năm ấy 10 tuổi thôn trưởng nghe con mới sinh không sợ cọp. Theo thanh âm liền đi Tiết gia. Sau đó hắn liền thấy được làm hắn cả đời cũng vô pháp quên một màn. Ngoặc kép, Tiết gia người đều đã chết. Là chúng độc chết. Kia độc liền hạ ở Tiết gia kia khẩu giếng. Tiết gia không có cùng bọn họ trong thôn người ăn cùng khẩu giếng, mà là ăn nhà hắn trong nhà một ngụm giếng. Độc lập một ngụm giếng, cho nên có người ở bên trong hạ độc, Tiết gia người toàn bộ đều trúng chiêu, bao gồm trong nhà nha hoàn gã sai vặt. Ngoặc kép, kêu cứu người là Tiết gia thiếu nãi nãi. Ta quá khứ thời điểm, thấy Tôn Chấn ca cùng trong thôn những người khác ở vũ nhục nàng. Tiết gia thiếu nãi nãi a, đó là cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Đối với trong thôn sở hữu nam tính tới nói, bọn họ đại khái không có thấy quá như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cho nên, ở giết Tiết gia những người khác lúc sau, bọn họ đem nàng cấp vũ nhục. Thôn trưởng nói, ta nhìn thiếu nãi nãi bị bọn họ vũ nhục, sau đó bị bọn họ uy hạ độc dược. Chờ thiếu nãi nãi đã chết lúc sau, bọn họ đem nàng rửa sạch sạch sẽ, lại đem nàng phóng tới trong phòng, làm ra một bộ tự sát bộ dáng. Sau đó, bọn họ đem Tiết gia tài sản cấp phân quát nhạc. Hắn nhìn Tôn Cường, trên mặt lộ ra thập phần cổ quái ý cười tới. Hắn nói, ngươi ở Tôn Mẫn gia thấy những cái đó tài vật, thật là Tiết gia. Là bọn họ giết Tiết gia người, từ Tiết gia cướp đi. Vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Ta rõ ràng nghe người ta nói, Tiết gia tuy rằng là địa chủ, nhưng là lại là người tốt. Tiết gia liền ở tại Đào Hoa thôn. Chúng ta trong thôn người hẳn là đã chịu nhà hắn ân trạch nhiều nhất a. Tôn Cường nhịn không được hỏi. Thôn trưởng ha hả cười. Hắn nói, đúng vậy, Tiết gia người đều thực hảo. Mặc kệ là thiếu gia vẫn là thiếu nãi nãi. Vẫn là cái kia tiểu tiểu thiếu gia, bọn họ đều thực hảo. Chính là, nhân tâm sao sao là vô cùng, nhân tâm cũng là dơ bẩn. Khi đó đúng là ở đấu địa chủ, Phân thổ địa thời điểm. Nếu muốn giải quyết tiết ra người, này thật sự là không thể tốt hơn cơ hội. Tiết ra người là địa chủ, là phải bị, bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không có người dám đi quản, cho nên, tiết ra người đã chết. Người trong thôn nói bọn họ là sợ hãi bị tự sát mà chết. Cũng không có người đi truy cứu. Có lẽ có người là có chút hoài nghi. Chính là ở lúc ấy. Nhưng không ai dám nói cái gì. Bọn họ có thể nói cái gì đâu. Nếu là truy cứu, nói không chừng người khác đỉnh đầu mũ khấu hạ tới. Liên quan chính mình cũng tao ương. Cho nên, không ai dám nói. Tôn Cường trong đầu một mảnh đần độn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Hắn nói, ta nãi nãi có phải hay không biết việc này. Cho nên nàng đối Tôn Mẫn ra ra. Đối trong thôn những người khác, mới có thể là như vậy thái độ. Đúng là bởi vì biết trong thôn những người này làm cái gì. Cho nên nàng mới chán ghét trong thôn mọi người. Thậm chí bất hòa trong thôn người lui tới. Thôn trưởng nói, người nãi nãi, đã từng là thiếu nãi nãi bên người nha đầu. Không ngừng là nàng, ngay cả ngươi Xuân Anh nãi nãi, cũng từng là thiếu nãi nãi nha hoàn, Xuân Anh nãi nãi. Tôn Cường lẩm bẩm niệm một lần, nhưng là thực mau, hắn nhớ tới tối hôm qua Cố Mông bọn họ theo như lời. Hắn cả người chấn động, lẩm bẩm nói, Xuân Anh nãi nãi tối hôm qua bị nữ quỷ giết chết, bị giết đã chết. Nghe thấy cái này tin tức, thôn trưởng lại là cười ha ha lên. Hắn nói, hảo, tử đắc hảo a, ngươi xem, người này chuyện xấu làm nhiều, vẫn là được báo ứng đi. Tôn Cường nhìn về phía hắn, thôn trưởng trên mặt ý cười thu nạp, trở nên âm trầm lên. Hắn nói, ngươi biết không, lúc trước ở giếng hạ độc, chính là ngươi Xuân Anh nãi nãi. Rõ ràng thiếu nãi nãi đối nàng như vậy hảo, biết nàng thích ăn quả nho, trả lại cho nàng quả nho căn, làm nàng lấy về đi loại, chính là nàng chính là như vậy báo đáp thiếu nãi nãi. Ngoặc kép, cho nên, ta nãi nãi mới có thể nói Xuân Anh nãi nãi là bạch nhãn lang. Hiện tại, Tôn Cường cái gì đều minh bạch, hắn minh bạch vì cái gì nhà mình nãi nãi đối đãi trong thôn những người khác thái độ đều như vậy kỳ. Quái, vì cái gì nàng không được chính mình cùng Tôn Mẫn ra có điều lui tới. Vì cái gì nàng anh nãi nãi là bạch nhãn lang? Tại sao lại như vậy? Tôn Cường lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được hắn sở nghe thấy chân tướng. Hắn ở Đào Hoa thôn sinh ra lớn lên. Trong thôn người mỗi cái hắn đều rất quen thuộc. Những cái đó trưởng bối đều là thực từ ái ôn nhu. Chính là như vậy ôn nhu từ ái các trưởng bối. Đã từng lại làm ra như vậy phát dồ sự tình tới. Gần chỉ là nghĩ, Tôn Cường liền cảm thấy không rét mà run. Khó trách, Cố tiểu thư không muốn giúp chúng ta. Hắn nói, hắn cảm giác được đến, Cố Mông cùng Diêm La đều là rất có người có bản lĩnh. Nếu bọn họ nguyện ý ra tay nói, nữ quỷ nói không chừng là có thể bị bọn họ trấn áp xuống dưới. Chính là bọn họ không muốn, bọn họ đại khái đã sớm biết này hết thảy, cho nên không muốn ra tay. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nữ quỷ là tới báo thù, bọn họ làm chuyện như vậy, đã sớm hẳn là trả giá đại giới. Chính là đáng tiếc, thế nhưng làm cho bọn họ sống lâu như vậy, thôn trưởng nói. Trên mặt mang theo vui sướng ý cười, Tôn Cường khiếp sợ nhìn hắn. Hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Nữ quỷ tới báo thù. Như thế nào thôn trưởng thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Thôn trưởng đối thượng hắn ánh mắt đột nhiên nhịn không được cười một chút. Hắn nói, rất tò mò ta vì cái gì như vậy cao hứng sao? Bởi vì ta căm hận Đào Hoa thôn. Căm hận giết chết thiếu gia. Thiếu nãi nãi còn có tiểu thiếu gia mọi người. Bọn họ cần thiết muốn trả giá đại giới. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ở hắn sắp đói chết thời điểm, là ai cứu hắn? Hết chương.